Đô thị tu chân y thánh, chương 1058, cho ngươi cơ hội đi để cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình Trần Phi Bình thản thanh âm ở đó phòng khách lớn trong truyền ra, lần này tất cả mọi người nghe vậy đều có chút sắc mặt phát khổ vẻ mặt rối rắm. Cái gì gọi là ngưu bức, cái này kêu là ngưu bức, rõ ràng là đem Vương Lạc Diệp Vương thiếu chỉnh thảm như vậy, bây giờ còn đi hỏi người ta có muốn hay không trả thù. Đây là ngại người ngu, coi như là trong lòng giận dữ đến muốn đem ngươi giết chết, Vương Lạc Diệp Vương thiếu hiện ở đây sao thảm, hắn dám nói sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều là tràn đầy run run cổ quái. Nguyên bản, bọn họ trước ở thấy Trần Phi còn lấy là cũng chỉ là người bình thường, ai biết bây giờ cái này CMN nhất định chính là một chỉ gửi điên nước lũ và mãnh thú à, từ hắn như vậy vô cùng là kiên kỵ đem vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu hai tay cũng cho phế bỏ cử động này tới xem, hoặc là, người này chính là một không đầu óc coi trời bằng vung người điên. Hoặc là chính là hắn căn bản liền không đem Vương Lạc Diệp Vương thiếu coi vào đâu. Còn như đến tột cùng là trạng huống gì? Rất nhiều người không khỏi nhớ lại trước La Quang Khí La Thiếu hắn cử động khác thường một màn kia, rồi sau đó trong mắt là hung hãn run rẩy. Không, không phải đâu, thằng nhóc kia bối cảnh, lai lịch thật có như vậy như bức. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu như vậy hàng tỷ nhà giàu gia đình, cũng có thể cũng dám tùy ý nghiền ép. Phàm là chỉ cần đầu óc không thiếu căn huyền mà bây giờ, bọn họ chỉ sợ là cũng nghĩ tới một khối này mà đi. Tại sao không nói chuyện? Sẽ ở đó Vương Lạc Diệp Vương thiếu hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, Trần Phi vậy không đếm xỉa tới thanh âm, lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Đã như vậy, nếu không như vậy đi, xem ngươi bây giờ vẻ mặt này thật giống như không phục lắm. Ta cho ngươi cái cơ hội, đi đem người ngươi có thể tìm được cũng gọi tới, như thế nào? Cái gì, mọi người con ngươi hơi co lại, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này, hắn điên rồi sao? Cái này, đây là ngươi nói. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu cũng là ngay tức thì sắc mặt chấn động cùng điên cuồng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói. Ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Vừa nói, Trần Phi ẩn núp, ngón tay không lưu dấu vết đưa tay ở đó Vương Lạc Diệp Vương thiếu trên mình chỉ một cách, nhất thời chính là có nhàn nhạt linh khí tràn vào thân thể đối phương bên trong, ngay tức thì Vương Lạc Diệp Vương thiếu lại cảm giác bản thân có khí lực một ít. Được tốt, ta bây giờ liền cho ba ta gọi điện thoại, ta ngày hôm nay nếu là không đánh chết ngươi tên tạp chủng này, ta Vương Lạc Diệp tên chữ liền viết ngược. Khí lực trở về một ít, Vương Lạc Diệp Vương thiếu lập tức là sắc mặt dữ tợn gầm hét lên. Trong mắt tràn đầy oán độc ý, ngươi chính là ngươi. Giúp ta đem điện thoại lấy ra cho ba ta gọi điện thoại. Hắn đi theo ánh mắt chính là rơi xuống bên người cách đó không xa trên người một người, diện mạo dữ tợn hét. Trần Phi, thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân có chút ngu, không nhịn được kéo Trần Phi. Yên tâm đi tiểu đội trưởng, nói, ngày hôm nay chuyện này giao cho ta, ngươi cứ việc xem cuộc vui. Trần Phi cười một tiếng, lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi thôi, chúng ta đi một bên ăn một chút gì, bánh ngọt này thật giống như còn thật không tệ. Quảng cáo, nói xong, liền gặp hắn thần sắc bình thản hướng một bên bàn dài bánh ngọt đi tới. Mà vậy Hoàng Nguyễn Hân nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu ông, cái gì cũng không biết. Trần Phi ngươi đợi một chút ta. Tốt hồi lâu sau, mới gặp có chút bừng tỉnh, thần sắc hốt hoảng nhìn một cái đang cho mình phụ thân gọi điện thoại Vương Lạc Diệp, sắc mặt lại là bối rối, xách tà áo hướng Trần Phi chạy tới. Trần Phi, muốn, nếu không ngươi bây giờ đi nhanh đi. Hoàng Nguyễn Hân cuống cuồng nói. Đi, tại sao phải đi, Trần Phi cười, hỏi ngược lại. Ngươi không biết Vương Lạc Diệp ba hắn là ai? Đây chính là trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc tỷ phú chúng ta thành phố Bắc Sơn Tinh Anh, tầng chót nhân vật hắn nếu là chạy tới, ngươi thì thật xong rồi. Đi mau, còn ăn cái gì ăn, đi mau à, vậy Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt kinh hoàng thất thố cuống cuồng nói. Ở hắn xem ra Trần Phi trước làm vậy hết thảy, tuyệt đối là thọt phá thiên. Là thiên đại lỗ thủng, chỉ cần một khi là vậy trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Long chạy tới, thì xong rồi. Hết thảy cũng xong rồi, rào rào, điên rồi, đúng là điên. Ta đánh cuộc thằng nhóc kia tuyệt đối là một người điên. Hắn lại còn nói phải chờ Vương Long Di Đờ Vương tới. Chờ tới để cho hắn chết sao? Nếu không chúng ta đi trước đi. Đây nếu là tiếp tục làm tiếp Vương Long tới nổi điên, nên làm cái gì? Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên. Dù sao cũng đừng để cho Vương Long đem chúng ta cũng cho hận tới. Trong phòng khách cuối cùng từ yên tĩnh biến thành xôn xao. một mảnh hỗn loạn, không có biện pháp. Nếu như Vương Lạc Diệp Vương thiếu như vậy cậu ấm công tử ca ở trong lòng bọn họ mặt áp lực thật ra thì còn không lớn, mà vậy Vương Lạc Diệp phụ thân, Vương Long, vậy tính chất cũng không giống nhau. Người này ban đầu nhưng mà đi màu đen tuyến đường, cái gì không biết xấu hổ, cái gì làm trái pha loạn kỳ chuyện cũng làm. Cho tới sau này phối hợp ra mặt mới dần dần giặt trắng. Người như vậy, ban đầu trong tay đều là không biết dính nhiều ít máu, mà bây giờ hắn nhi tử lại bị người phế bỏ hai tay, nếu như bị hắn biết không điên liền mới là lạ. Người điên, người điên, người điên, xong rồi, lần này là thật xong rồi. Hoàng Thiên Sơn tự lẩm bẩm, thần sắc trắng bệch sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Vương Long nhi tử ở hắn Hoàng Thiên Sơn nơi cử hành trong dạ tiệc bị người phế hai tay, hắn trốn thoát khỏi liên quan. Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Trịnh Khiết lúc này cũng là hù nhanh hơn tê liệt, cả người run lẩy bẩy, xong rồi, là thật xong rồi. Nàng rất rõ ràng Vương Long có nhiều bảo bối hắn như từ này, nhưng bây giờ, nhưng bị người chỉnh thành như vậy, Vương Long sau khi biết sẽ như thế nào nổi điên, như thế nào trả thù, hắn là thật không dám muốn à, cứ như vậy một hồi công phu, bên trong đại sảnh người đã là đi thất thất bát bát. Còn dư lại, hoặc là chính là gan lớn, hoặc là chính là bối cảnh coi như châu. Bọn họ từng cái sắc mặt phức tạp cùng rung động lưu lại, là muốn xem, vậy người điên người, sẽ như thế nào nghênh kích chói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Long giận đùng đùng lừa. Tiểu đội trưởng yên tâm đi, nói hết rồi tin tưởng ta. Tới, ăn khối bánh ngọt, vật này mùi vị thật không tệ. Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, đem một khối trang bị món ăn ngon bánh ngọt mâm đưa cho Hoàng Nguyễn Hân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng Nguyễn Hân ngây ngần, sững sốt hồi lâu, lúc này mới mặt đầy phức tạp cùng cười khổ nói. Trần Phi à, ta thật không nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi có biết hay không ngươi đây là sông bao lớn họa à, còn có tâm tình ăn. Bao lớn họa, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói thật ta còn thật không biết, yên rồi, ngươi thật không sợ. Hoàng Nguyễn Hân lại lần nữa, không nói, nói, sợ, tại sao phải sợ, Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói. Nói hết rồi, chuyện này giao cho ta tiểu đội trưởng ngươi phụ trách cứ an tâm xem cuộc vui. Tên kia người phía sau muốn động được ta Trần Phi một sợi lông tơ tên ta viết ngược như thế nào? Ta tin ngươi mới là lạ. Hoàng Nguyễn Hân mặc dù là như thế nói, có thể nàng lúc này hốt hoảng nội tâm cũng là dần dần xu hướng tại an ổn. Ai thôi, chết thì chết đi, dù sao cái này chỉ sợ cũng là không chạy thoát. Nàng ở trong lòng như vậy an ủi mình. Phi ca, muốn không muốn ta cho ba ta gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, La Quang Khí sắp tới gần nói. Vậy trói lọi thực nghiệp Vương Long ở hắn xem ra vẫn rất có năng lượng, trừ phi là hắn ra tay, nếu không khó khăn. La thiếu ngươi có thể giúp một tay sao? Gặp La Quang Khí như thế nói, Hoàng Nguyễn Hân ngay tức thì ánh mắt nhiều hơn một phần hy vọng. Nếu như La Quang Khí phụ thân La Thư Ký có thể hỗ trợ một chút coi như là Vương Long, cũng là cần kiêng kỵ chứ. Được rồi, không cần. Có thể Trần Phi lời kế tiếp nhưng là trực tiếp làm trong lòng nàng hy vọng cho. Tan biến, ngươi điên rồi, Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được tức giận xông lên nhìn Trần Phi, không hiểu hắn rốt cục là nghĩ như thế nào. Như La Thư Ký có thể nguyện ra mặt đây chính là có thể cứu mạng. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng cự tuyệt, điên rồi, điên thật rồi, ổn định, chi ma lục đậu chuyện nhỏ, không cần phải như vậy phiền toái. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hoàn toàn không đem vậy sắp đến cái gì Vương Long để ở trong lòng. Hoàng Nguyễn Hân thấy vậy, mặc dù quấn quýt trong lòng hốt hoảng, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể là thôi. Cùng lúc đó, trói lọi thực nghiệp Vương gia, biệt thự sang trọng bên trong, mờ tối trong thư phòng, một người tóc hoa râm chừng 50 tuổi nam tử mới vừa nhận được mình nhi tử điện thoại không mấy giây, liền trực tiếp là sắc mặt thay đổi. Quảng cáo, phịch, ngươi nói gì, hắn quả đấm nắm chặt kéo kẹt vang, hung hăng nện ở vậy trước mặt giá cả đắt giá gỗ lim trên bàn sách thanh âm mang vô cùng giận dữ cùng với tức giận oán độc. Hắn chính là Vương Long, trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Lạc Diệp lão tử. Lạc Diệp ngươi trước tiên ở vậy chờ trước chống đỡ một chút. Ta bây giờ lập tức dẫn ngươi tới. Rồi sau đó, liền gặp hắn phịch một tiếng thô bạo cúp điện thoại, rồi sau đó ngẩng đầu lên trực tiếp là hướng bên ngoài phòng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chiến đao, lão đại, một cái tướng cao to sát khí hắn tử đẩy cửa ra đi vào. Người này ở trên đường tên gọi chiến đao trước kia đây chính là người gặp người sợ lòng dạ ác độc sát thần, sau đó hắn theo Vương Long rửa tay gác kiếm, không có ở đây trên đường làm, có thể vậy càng người cường hãn sức chiến đấu, nhưng cũng vẫn là so phổ thông lính đặc chủng lợi hại hơn gấp mấy lần. Rất khủng bố, chiến đao, đem các huynh đệ đều gọi hết, đồ vậy cầm xong. chúng ta bây giờ lập tức đi khách sạn California Garden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Long mặt âm trầm, giận đùng đùng nói. Vậy Chiến Đao nghe vậy hơi biến sắc mặt một chút đổi, nói. Lão đại, thế nào sao? Lạc Diệp bị người phế hai tay, bây giờ người nọ ngay tại khách sạn California Garden cùng ta. CMN, có phải hay không ta Vương Long, điệu thấp quá lâu, cái gì con mèo, con chó cũng dám không biết cái gọi là chạy đến cản rỡ. Chiến Đao, ngày hôm nay ta muốn giết chết thằng nhóc kia. Vương Long cặp mắt tràn đầy cuồng nộ, lạnh như băng nói. Cái gì, Lạc Diệp bị người phế. Vậy Chiến Đao sắc mặt lại thay đổi đổi, rồi sau đó, liền gặp hắn vậy tấm hung ác gương mặt lạnh xuống, liếm môi một cái, trong không khí dạo rực dậy một cổ mùi máu tanh gai mũi. Yên tâm đi lão đại, chuyện này tối nay liền giao cho các huynh đệ. Đi, lên đường, Vương Long âm lạnh, bước ra bước chân. Nguyễn Hân, nữ nhi, chúng ta đi nhanh lên, mau. Đi nhanh lên, họa đều là thằng nhóc kia một người xông đi ra ngoài, không quan hệ gì với chúng ta đi mau. Xuất ngoại đi tránh một hồi. Khách sạn California Garden, vậy cỡ nhỏ phòng khách lớn bên trong, đi qua một lúc lâu tâm trạng ổn định, Hoàng Thiên Sơn cuối cùng là rõ ràng mình nên làm cái gì. Hắn đã nghĩ xong, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn trong tay sản nghiệp bán đi, sau đó xuất ngoại. Xuất ngoại đi tránh một hồi. Nếu như bị Vương Long tìm được nhà bọn họ thì thật là xong rồi. Hoàn toàn xong rồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, cách chương.